Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, thừa cơ chèn ép. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Tô Nghĩa cười cười, sau đó mà nói rằng, có điều, hôm nay sợ rằng không thể cho tiền bối luyện chế đan dược và giải mã văn tự. Bởi vì lúc trước cùng Triệu sư tỷ bọn họ so tài một trận. Hỏa linh khí tiêu hao sạch sẽ, thể xác tinh thần mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật, lấy trạng thái của hắn bây giờ, bất luận luyện chế đan dược hoặc là giải mã văn tự cũng không thành vấn đề. Chỗ lấy nói như vậy, cũng là phòng ngừa Phòng Vĩ Trạch lật lọng, vạn vừa luyện chế hết đan dược, Phòng Vĩ Trạch ra tay với hắn làm sao bây giờ? Còn nếu là đến Thiên Thương Thành, Phòng Vĩ Trạch cũng không dám đối với hắn không chút kiêng kỵ xuất thủ. Chỉ có bảo đảm an toàn, mới chịu đáp ứng. Không có vấn đề, Phòng Vĩ Trạch thống khoái nói ra. Chỉ cần Tô Nghĩa có thể đáp ứng, sớm ngày chậm một ngày đều không là vấn đề. Tiền bối, vậy chúng ta ngày mai tại Thiên Thương Thành gặp. Tô Nghĩa nói ra, Tô Nghĩa, đi Thiên Thương Thành mà nói ngược lại là có thể. Nhưng làm sao liên hệ ngươi? Ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái phương thức liên lạc? Phòng Vĩ Trạch cười hỏi. Ta lưu một cái điện thoại di động số. Tô Nghĩa đem số di động của mình để lại cho Phòng Vĩ Trạch. Phòng Vĩ Trạch ghi lại về sau. Chuyển mà nói rằng. Tô Nghĩa, ta nghe nói ngươi cho Triệu Tử Huyên ba người thâu video. Ngươi nhìn có thể hay không xóa bỏ rơi. Ta cam đoan. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông nhất định sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Video nội dung liên quan đến Thanh Vân Kiếm Tông danh tiếng, một khi tiết lộ ra ngoài, đem sẽ tạo thành to lớn ác liệt ảnh hưởng. Loại này tai họa ngầm, nhất định phải tiêu trừ. Điện thoại di động của ta tại ta bằng hữu chỗ đó. Chờ đến Thiên Thương Thành có thể xóa bỏ rơi. Điểm ấy tiền bối cứ việc yên tâm. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Tiếp lấy lại giải thích nói, chỗ lấy muốn thu video, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Quý tông môn cái này gọi Đường Hân Nhã khinh người quá đáng. Không phân mời Thanh Hồng Tạo Bạch cướp đoạt ta bằng hữu đồ vật không nói. Còn mưu toan giết chúng ta. Đương nhiên, ta tuy nhiên dạy bảo nàng, để cho nàng nhận biết sai lầm. Nhưng hay là hy vọng Thanh Vân Kiếm Tông có thể trở về thật tốt giáo dục một phen. Đừng để nàng một con chuột cướp hỏng hỗn loạn, bôi nhọ Thanh Vân Kiếm Tông. Lần này, hắn chỉ nhằm vào Đường Hân Nhã. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên hai người còn thành thật hơn rất nhiều. Chỉ có Đường Hân Nhã vừa đến đã hướng hắn kêu gào. Không thừa cơ chèn ép một chút, không phải là phong cách của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Hân Nhã khí khóe miệng đều kịch liệt run lên. Tô Nghĩa rõ ràng cũng là tại trả đũa. Còn có, thế mà đem nàng so sánh một con chuột cướp, quả thực khinh người quá đáng. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm vừa mới may mắn không có ở Tô Nghĩa trước mặt đắc ý. Nếu không xuống chàng cùng Đường Hân Nhã một cái dạng, Đường Hân Nhã làm đích thật có chút xuất cách, trở về chúng ta nhất định sẽ thật tốt quản giáo. Phòng Vĩ Trạch có chút bất đắc dĩ. Quả thật, đã làm sai trước đích thật là Đường Hân Nhã. Thế nhưng là Tô Nghĩa đã đưa cho Đường Hân Nhã trừng trị. Hiện tại còn níu lấy không thả. Liền có chút đúng lý không tha người. Nhưng nghĩ tới còn muốn mời Tô Nghĩa luyện chế đan dược và giải mã thượng cổ văn tự. Cũng liền cho Tô Nghĩa mặt mũi này tốt. Triệu sư thúc, Tô Nghĩa không chỉ có đả thương ta. Còn cướp đi linh sủng của ta. Ngươi làm sao còn có thể hướng về hắn nói chuyện. Đường Hân Nhã lưu lại ủy khuất nước mắt. Đường Hân Nhã, ngươi thiếu oan uổng người. Tô Nghĩa cả giận nói. Trước đó ngươi thả ra linh sủng muốn giết ta. May mắn ta có mấy phần năng lực mới trốn qua một kiếp. Cái kia linh sủng coi như là đối ta bổ khuyết. Nói đến đây, hắn ngược lại nhìn về phía Phòng Vĩ Trạch. Tâm tình có chút kích động mà hỏi. Tiền bối, ngươi là người hiểu chuyện. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.